Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 36, làm người tuyệt vọng bí mật. Vĩnh Trú Thân Vương vừa chết, cửu đại ban ngày đẹp trai chạy tứ tán, Vương Lý tham ăn, liều mạng đuổi theo, làm sao, Vương Lý cuối cùng chỉ là 19 trọng tu vi, có thể tại chạy tứ tán cửu đại ban ngày đẹp trai trong. Ăn vào 4 cái đã là cực hạn. A-ô, ban ngày 6 cùng Vương Lý chiến đấu một hồi. Cuối cùng không địch lại Vương Lý miệng lớn. Một thanh nuốt xuống. Đáng tiếc, còn lại ngũ đại ban ngày đẹp trai đã biến mất ở chân trời. Vương Hùng cái này con thứ 3 cũng là yêu nghiệt, lấy cổ thực tộc làm thức ăn. Hắn làm sao làm được? Nữ Hoa sắc mặt một trận khó coi. Dù sao chẳng biết tại sao, nữ Hoa nhìn Vương Hùng cũng là không vừa mắt. Nhìn thấy Vương Hùng gia đình cường thịnh, nữ Hoa cũng có chút không thoải mái. Vương Lý, tuy nhiên lấy cổ thực tộc làm thức ăn, nhưng cũng thực lực hữu hạn, là hắn sau đầu đoàn kia bất diệt thần hỏa nguyên nhân. Đối phó đồng cấp cổ thực tộc vẫn được, vượt cấp liền không như vậy hữu dụng. Hồng Quân lại là ho khan một tiếng phân tích nói, Vương Lý tuy mạnh, nhưng vẫn tại mọi người tiếp nhận phạm vi bên trong. Đáng tiếc, bị vậy còn dư lại 5 cái thân vương chảy. Cơ Niệm Niệm hư nhược thở dài nói, nơi xa, Vương Lý cũng một mặt ủy khuất bay trở về. Mẫu thân, ta đã bay rất nhanh. Thế nhưng là, vẫn là bị bọn họ chảy. Bọn họ chạy thế nào nhanh như vậy a? Cũng không biết chờ ta một chút. Thực sự là, Vương Lý một mặt ủy khuất, tức giận nói. Một bên Hồng Quân, nữ Hoa cổ quái mắt nhìn Vương Lý, lại nhìn mắt cách đó không xa Vương Hùng. Người này nhi tử dạy thế nào? Chẳng lẽ lại người ta ngừng cho ngươi ăn hay sao? Mất liền mất, Diệp Hách xích xích khuyên nhủ. Ta còn muốn ăn. Vương Lý lại có chút đùa nghịch tiểu hài tử tì tức giận nói. A, chính mình không có bắt lấy. Trách được ai? Chẳng lẽ lại, này cổ thực tộc thân vương, còn có thể chính mình bay trở về cho ngươi ăn hay sao? Nữ Hoa lộ ra một chút khinh thường nói. Nữ Hoa một châm chọc. Vương Lý có chút khiếp đảm đứng tại Diệp Hách xích xích sau lưng. Hắn vẫn chỉ là đứa bé. Nữ Hoa nương nương, ngươi cùng hắn so đo cái gì? Diệp Hách xích xích có chút không cao hứng nhìn về phía nữ Hoa. Ta này nói sai rồi. Này đào tẩu cổ thực tộc, vẫn có thể trở về. Nữ Hoa cười lạnh nói. Oanh, a, nơi chân trời xa truyền đến 2 tiếng kêu thảm thiết. Liền thấy, ban ngày 4. Ban ngày 5 thật bị một cổ lực lượng kinh khủng va chạm ngược lại bay trở về. Không chỉ có như thế, trên thân 2 người, riêng phần mình có 2 cái vạn ký tự đồng phong ấn. Trở về đến rồi. Vương Lý nhất thời hoan hỉ nhào tới, há miệng liền đem ban ngày 4, ban ngày 5 nuốt vào. Không, 2 đại ban ngày đẹp trai hoảng sợ kêu, làm sao? Trên người có phong ấn, căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng bị Vương Lý nuốt vào trong bụng. Là tâm môn phong ấn, Tô Định Phương trong mắt sáng lên kinh hỉ nói, đại ca về đến rồi. Vương Hùng cũng kinh hỉ nói, nơi xa một đám kim quang hiện lên, lại là Tam Thế Phật mang theo số lớn Phật Đà, Bồ Tát, La Hán trở về, Đế Tuấn. Hồng Quân hai mắt híp lại nhìn về phía A-di-đà Phật. Lão sư, các ngươi trở về thật đúng là kịp thời a. Vương Hùng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hừ, trở về kịp thời. Ta nhìn, là quyết định thời gian trở về đi. Vừa bị tiêu diệt Vĩnh Trú Thân Vương, liền vừa vặn chạy về. Chuẩn bị tham gia tiệc ăn mừng hay sao? Hừ, nữ Hoa một mặt bất mãn nói. Không chỉ có bởi vì châm chọc Vương Lý không thành, càng là bởi vì chính mình một hàng, kém chút chết tại vĩnh chú thân vương trong tay a. Bàn cổ thế giới đều vỡ nát, chờ đến giải quyết vĩnh chú thân vương về sau, các ngươi mới trùng hợp trở về. Không xấu hổ, nữ hoa châm chọc, cũng không có nhượng đế tuấn lộ ra quá nhiều bất mãn, mà là khẽ cười cười. Các ngươi cũng không dễ dàng. Ngươi, nữ hoa trợn mắt nói, đại ca, ta nhìn chư vị Phật Đà, Bồ Tát, La Hán trên thân đều có vết thương, các ngươi trên đường trở về gặp được nguy hiểm. Vương Hùng hiếu kỳ nói, chúng ta tại vĩnh chú thân vương vừa tới thời điểm liền trở lại. Dược sư Phật nói ra, ồ, mọi người một hồi, vĩnh chú thân vương vừa tới, các ngươi liền trở lại rồi, vì sao đến bây giờ mới hiện thân? Ngoại trừ vĩnh chú thân vương đại quân, còn có đường khác cổ thực tộc đại quân, ta xem các ngươi đều tại bên trên đâu chiến đài, liền mời Doanh Tứ Hải rời đi, đi nơi xa tinh vực, chặn đường còn lại đường cổ thực tộc. Đế Tuấn giải thích nói, chúng ta vừa mới cũng mặt đối không ít cổ thực tộc thân vương, may mắn mà có A-di-đà Phật lấy đại pháp diệt thủ lĩnh của bọn hắn. Vĩnh Viêm thân vương, trận chiến kia thật đúng là, Thích Già Phật cảm thán nói, Vĩnh Viêm thân vương, người chắc chắn chứ? Diệp Hách Xích Xích kinh ngạc nói, không tệ, tuy nhiên khó đối phó một chút, nhưng may mắn không làm nhục mệnh. Đế Tuấn cười nói, Vĩnh Viêm thân vương cùng Vĩnh Chú thân vương một dạng, cũng là bán thần a. 21 trọng chi uy. Diệp Hách Xích Xích nói ra, cái gì? Mọi người nhất thời rối loạn tưng bừng. Dù sao, vì đối phó một cái bán thần cấp thân vương, mọi người thế nhưng là hao hết toàn lực, tập hợp toàn bộ bàn cổ thế giới lực lượng mới đánh bại a. Tuy nhiên không biết Đế Tuấn nỗ lực đại giới cỡ nào, nhưng vẻn vẹn bằng vào một cái tâm môn liền làm được. Trong lòng mọi người đối Đế Tuấn thực lực trong nháy mắt cất cao vô số. Hồng Quân càng là hai mắt híp lại nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn, ngươi có thể chạm 21 trọng. Đế Tuấn lại lơ đễnh nói, Hồng Quân, đừng dùng cái ánh mắt này nhìn ta. Ta biết, ngươi quyển kia thể hẳn là cũng có thể làm được, nhưng tổng không đến mức ngươi có thể làm được liền không cho phép người khác cũng làm đến đi. Mọi người nhất thời nhìn về phía Hồng Quân. Nữ hoa sầm mặt lại nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân, bản thể của ngươi còn tại hỗn độn từ hài, sao ta vẫn trễ xuất quan? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn trùng kích 21 trọng hay sao? Hồng Quân không để ý đến nữ hoa, mà chính là híp mắt nhìn về phía trước mặt Đế Tuấn. A, Đế Tuấn, từ xưa đến nay, ngươi cũng nhượng người không tưởng tượng được a. Hồng Quân bình tĩnh nói, tuy nhiên ngữ khí bình tĩnh, nhưng từ hắn trong giọng nói, Vương Hùng vẫn là nghe được một tia chua xót. Đế Tuấn mỉm cười, quay đầu nhìn về phía một bên Vương Lý. Tiểu gia hỏa, khẩu vị đến là không nhỏ. Đáng tiếc, đại bá đối phó đám kia cổ thực tộc đã bị ta dùng thời gian chi lực làm hao mòn hầu như không còn, không cách nào làm cho ngươi ăn. Vừa rồi hai cái coi như quà ra mắt. Ha ha ha, Đế Tuấn cười sang sảng nói. Vương Lý trốn ở Diệp Hách Xích Xích sau lưng, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Đế Tuấn bọn người. Đại ca, ngươi mới vừa nói Doanh Tứ Hải cũng đi ra. Vương Hùng thần sắc nhất động, khó trách vừa rồi như thế đại chiến kịch liệt, Doanh Tứ Hải thế mà chưa từng xuất hiện. Không tệ, ta khóa chặt vị trí. Hết thảy bốn đường đại quân, các ngươi đối mặt một đường, ta qua đối mặt một đường. Doanh Tứ Hải lại nói với ta, còn lại hai đường đều giao cho hắn, hắn một thân một mình đi đến. Đế Tuấn nhẹ gật đầu. Oanh, oanh, oanh, nơi xa lại là ba cái cổ thực tộc thân vương bay ngược mà quay về. Theo thứ tự là ban ngày 1, ban ngày 2, ban ngày 3, cùng Đế Tuấn phong ấn ban ngày 4, ban ngày 5 khác biệt. Cái này ba cái ban ngày đẹp trai, tất cả đều bị lực lượng khổng lồ đánh xuyên qua lồng ngực, tan vỡ đầu, có thể thấy được lúc trước Tào Ngộ kinh khủng bực nào lực lượng bá đạo. Giống như ba đạo lưu tinh, bắn thẳng đến mà đến. Doanh Tứ Hải về đến rồi. Đế Tuấn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Doanh Tứ Hải, bốn phía một chúng cường giả ngưng trọng nói. Tiểu gia hỏa, nước bọt đều muốn chảy ra a. Ha ha ha, qua anh đi, Doanh Tứ Hải sẽ không ngại. Đế Tuấn cười to nói. Vương Lý nhìn một chút cha mẹ, trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Hô, Vương Lý nhất thời kích động nhào về phía ba cái trọng thương ban ngày đẹp trai. Không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Nếu như là Diệp Hách Xích Xích không có khôi phục trí nhớ, Vương Hùng khả năng còn muốn lưu lại người sống hỏi thăm. Bây giờ, Xích Xích đã khôi phục trí nhớ, vẫn lưu bọn họ làm gì? Lại nhìn thấy nơi xa một đạo hắc ảnh hiện lên, một thân hắc long bào Doanh Tứ Hải dậm chân mà đến. Cha, Lữ Dương kinh hỉ nói. Bệ hạ, Bạch Khởi cũng cung kính nói. Doanh Tứ Hải vẻn vẹn nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh, lại nhìn một chút bàn cổ thế giới, cuối cùng cau mày nhìn về phía Đế Tuấn. Ngươi không phải nói bàn cổ thế giới sẽ không ngại sao? Doanh Tứ Hải lạnh lùng nói. Bàn cổ thế giới không phải còn tại. Đế Tuấn bình tĩnh nói. Còn tại, bàn cổ thế giới vỡ vụn thành như vậy, còn kém hủy diệt. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Diệt bốn đường cổ thực tộc đại quân là được. Đế Tuấn lắc đầu. Ta lưu ở nơi đây, một dạng có thể cản bốn đường đại quân. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Ngươi xác định, ngươi lưu tại nơi này, chờ Chư Lộ đại quân đến đây, liền nhất định có thể đại bại bốn đường đại quân. Đồng thời, bàn cổ thế giới không ngại. Đế Tuấn trầm giọng nói. Doanh Tứ Hải híp mắt nhìn về phía Đế Tuấn, mà đối với những người khác, Doanh Tứ Hải tựa như cũng không quan tâm. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh. Lần trước Doanh Chính thân thể thân tử, chỉ là một loại khác cảnh giới thăng hoa. Nhưng, Doanh Tứ Hải, ngươi không nên quên, xính cá nhân dũng vũ. Một khi vượt qua ngươi phạm vi chịu đựng, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Đế Tuấn lạnh lùng nói. Doanh Tứ Hải sắc mặt một trận âm trầm. Một bên mọi người cũng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau minh bạch ý tưởng của họ. Mọi người toàn lực mới giết chết một đường cổ thực tộc bán thần đại quân, mà Doanh Tứ Hải một người liền diệt hai đường. Mà lại Doanh Tứ Hải khẩu khí, hắn có thể một người độc đấu bốn đường. Hồng Quân nhìn chằm chằm Doanh Tứ Hải, nhất thời trong mắt kinh nghi bất định. Tổ Long vẫn là năm đó Tổ Long a. Nữ Hoa nương nương trong mắt cũng tràn đầy vẻ phức tạp. Bàn cổ khai thiên tích địa, sớm nhất hóa chính là Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, đại biểu bàn cổ ba loại thành tựu. Long, lấy ngươi Doanh Tứ Hải vi biểu hiện, cương mãnh mạnh mẽ, dũng cảm tiến tới. Kỳ Lân, đại biểu vận đạo cường nhược, có khi vận một trong nói, không phải thực lực có khả năng thay thế. Phượng Hoàng, đại biểu một đám niết bàn trọng sinh năng lực, dục hỏa trọng sinh, càng phát ra mạnh mẽ. Vừa mới một phen chiến đấu, bàn cổ thế giới tuy nhiên thảm liệt thủ thắng, nhưng dục hỏa trọng sinh, tất cả mọi người càng chiến càng mạnh. Vì tiếp xuống chiến tranh, đề bạt mạnh hơn chiến lực, Doanh Tứ Hải sức một mình độc chống đỡ, ngươi có thể chống bao lâu? Lần này chỉ đã tới bốn đường, nếu tới 40 đường đâu? Đây chỉ là bán thần, nếu như là cổ ăn chi thần tự mình đến đây đâu? Không sai, mới vừa rồi là ta cố ý đưa ngươi chi đi. Bàn cổ thế giới vỡ nát đến tận đây, nhưng ta không hối hận. Đế Tuấn âm thanh lạnh lùng nói. Doanh Tứ Hải cũng lạnh lùng nhìn về phía Đế Tuấn. Ngươi như thôi toán sai, bàn cổ thế giới sẽ phá hủy. Như một lần nữa, ta vẫn như cũ hội kiên trì thủ tại chỗ này. So với ngươi thôi toán, ta càng tin tưởng mình. Đế Tuấn khẽ nhíu mày. Hai người, hiển nhiên ai cũng không thuyết phục được người nào. Chỉ có Diệp Hách xích xích cau mày nói. Kỳ thực, bốn đường đại quân, thật sự là cổ thực tộc một phần nhỏ. Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Diệp Hách xích xích. Các ngươi không biết cổ thực tộc nội tình, 11 cái vũ trụ kỷ nguyên xuống, cổ thực tộc đã đến một cái cực kỳ to lớn cấp độ. Kỳ thực, từ cái thứ 3 vũ trụ kỷ nguyên bắt đầu, diệt vũ trụ chúng sinh, cổ ăn chi thần liền không còn có tự mình xuất thủ qua. Cổ thực tộc liền chưa từng có hết sức qua, mỗi một lần xuất chinh cổ thực tộc càng ngày càng ít. Đại biểu cho cổ thực tộc càng ngày càng mạnh. Diệp Hách xích xích cười khổ nói. Xích xích, bán thần phía trên, có phải hay không cũng là cổ ăn chi thần? Cổ ăn chi thần, là thực lực gì? Vương Hùng nhìn chằm chằm Diệp Hách xích xích hỏi. Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Diệp Hách xích xích. Bởi vì, chỉ có Diệp Hách xích xích đối cổ thực tộc hiểu rõ nhất. Biết bàn cổ năm đó tại sao lại khai thiên tích địa sao? Diệp Hách xích xích cười khổ nói. Vì sao? Ngươi nói cho hắn cổ thực tộc tình huống. Cổ thực tộc liền có khổng lồ như vậy. Nhượng bàn cổ đều từ bỏ trường sinh. Nữ oa nương nương hiếu kỳ nói mà hỏi. Chỉ còn lại mấy cái thời gian 100.000 năm mà thôi. Bàn cổ tiếp tục tu hành. Có thể trùng kích đến 20 trọng. Thậm chí 21 trọng, thế nhưng là, không kịp, thập tử vô sinh, cho nên, bàn cổ mới khai thiên tích địa, thân hóa vạn vật, hy vọng thông qua các ngươi cường thịnh đứng lên, tìm tới biện pháp mới, đạt tới cửu tử nhất sinh thời cơ. Diệp Hách xích xích cười khổ nói, bàn cổ cư nhiên như thế bi quan, cho dù hắn chọn tốt khai thiên tích địa con đường. Cũng cảm thấy chỉ là cửu tử nhất sinh. Tô Định Phương ngạc nhiên nói. Diệp Hách xích xích nhẹ gật đầu. Cổ thực tộc có một cái tổ địa. Tổ địa là cổ thực tộc ngọn nguồn. Tổ địa thần thánh nhất địa phương kêu thần miếu. Là cổ ăn chi thần chỗ cư trụ. Thần miếu, cổ ăn chi thần. Những cái này cổ thực tộc thân vương, bán thần, đều nghe cổ ăn chi thần điều lệnh. Chu Cộng Công cau mày nói, vâng, một cái cổ ăn chi thần, quản hạt lấy gần ngàn cái thân vương, ở trong đó, bán thần cấp thân vương ít nhất có 50 cái. Diệp Hách xích xích nhớ lại nói, 50 cái bán thần, ngàn cái thân vương, đây chẳng phải là, vừa mới vĩnh trú thân vương loại này đại quân, phải có 50 đường nhiều. Vương Bằng cả kinh kêu lên. Một đường bán thần đại quân, liền để bàn cổ thế giới kém chút hủy diệt hầu như không còn. Cái này có 50 đường nhiều. Vương Bằng, Cơ Niệm Niệm, Lữ Dương các loại người tuyệt vọng không dám tưởng tượng. Ngươi mới vừa nói, một cái cổ ăn chi thần. Một cái, Doanh Tứ Hải nhìn chằm chằm Diệp Hách xích xích trầm giọng hỏi. Mọi người mới sợ hãi cả kinh. Một cái. Tại sao phải dùng cái lượng này từ cổ thực tộc thần điện, cùng sở hữu 12 cái cổ ăn chi thần. Bọn họ ngủ say vô số tuế nguyệt, rất lâu không có tỉnh. Không biết lần này, Diệp Hách xích xích sắc mặt khó coi nói. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, khó trách bàn cổ tuyệt vọng như vậy. Thế thì còn đánh như thế nào? Cũng là một đường bán thần đại quân. Đều thảm liệt như vậy. Này cổ ăn chi thần, cho tới bây giờ không có lộ mặt qua. Còn có 12 cái thần, này làm sao đánh? Đừng bảo là bàn cổ, đổi lại người nào nghe được tin tức này đều là một mặt tuyệt vọng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?